Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 266. Thu thập, Bạch Tảng, kết giới bao trùm khu nhà ở, trùng điệp màu trắng đường phố sau cùng, một tòa tầng 3 lầu gỗ chính đang phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Có thể nhìn thấy nhà này lầu gỗ lại giống như một gốc cây sinh trưởng lên. Bên dưới nặng nề rễ cây hướng về đại địa lan tràn, dây dưa hướng xa xa mà đi. Trên đó cũng có thể nhìn thấy mộc trên lầu chót bắt đầu sinh trưởng. Vô căn cứ nhiều hơn một cái nhà gác xếp cấp 4. Phương Tu đứng ở lầu 3, lòng bàn tay một viên màu bạc cục đá không ngừng tràn lan ánh sáng chảy xuôi tiến vào phòng các ngõ ngách. Có thấy không? Linh tính bắt đầu thức tỉnh, mà theo lực lượng này, bên người Phương Tu lối đi cùng phòng ốc không ngừng vặn vẹo. Một cánh cửa có rút ngắn, có đi xa, căn phòng có dâng lên, có rơi xuống, toàn bộ nhà kết cấu giống như mê cung một dạng tùy ý lưu truyền. Phương Tu ở ngay trước mặt Trần Cẩn tự mình đem nhà này lầu gỗ luyện chế thành một cái cấp 4 pháp khí. Đem đột phá cấp 4 đem sẽ gặp phải nguy hiểm và cửa ải từng chút nói cho hắn biết. Hắc sát cũng ở bên cạnh nghe. Chỉnh ngôi nhà khuếch tán ra trận pháp thật to, mênh mông cấm chế phù lưu chuyển. Cuối cùng Phương Tu nằm ở mảnh này lối đi, chậm rãi hướng lên cùng khởi, tạo thành một cái tương tự với mật thất gác xếp căn phòng, bất quá kiểu dáng nhìn qua lại càng tương tự với thư phòng. Nhưng là tại thư phòng này trung ương lại khai ra một hoa cốt đóa. Hoa cốt đóa cao hơn một thước, nghiêng nở rộ ra, cả nhà đều tràn đầy xông vào mũi thanh hương. Đây chính là cái này cấp 4 thần tính hoa khí quan. Tương tự với Phương Tu pháp tướng, cũng hoặc là nguyên anh, dương thần loại này tồn tại, mà vốn chỉ là đặt ở tòa này trong phòng ma thuật dương zero. Trong đó đông lại đại lượng siêu phàm tài liệu, giờ phút này cũng hoàn toàn sáp nhập vào tòa này trong phòng. Bao gồm trong đó vu thuật vườn hoa, chế tạo nhiều loại tượng người luyện kim, không gian năng lực cùng sáp nhập vào cái này tòa trong phòng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, món pháp khí này trong nháy mắt có ít nhất thành là lục giai pháp khí nội tình. Chẳng qua chỉ là trước mắt còn chưa có xuất hiện tiên đạo cấp 5 cùng lục giai con đường. Cho nên xác định tại bước này, mặc dù cái này ma thuật dương zero phẩm cấp cao vô cùng, Phương Tu vẫn là dứt khoát đem sáp nhập vào cái này cấp 4 trong pháp khí. Bởi vì Phương Tu cảm thấy chính mình sáng tạo tiên đạo pháp khí so với những thứ này thông thường, siêu phàm đạo cụ uy lực mạnh hơn. Hơn nữa đáng sợ hơn tiềm lực. Hắc sát nhìn lấy Phương Tu không ngừng vội vàng, tiện tay nâng lên, đã nhìn thấy bên trên vách tường xuất hiện một hàng chỉnh tề kệ sách. Cửa sổ tùy ý mở thành ba quạt đặc sắc chạm rỗng tròn cửa sổ. Bên kia là khai ra ba cánh cửa. Đây là đem nguyên bản tại lầu ba lối đi bên trên ba cánh cửa cũng cho di động đi lên. Hắc sát đột nhiên ngáp một cái, tò mò nói xảy ra vấn đề. Đồng thời Trần Cẩn cũng nhìn về phía mặt của Phương Tu. Nói như vậy, món pháp khí này cũng sẽ biến thành yêu quái. Hắc sát lộ ra cảm thấy hứng thú nụ cười. Đó là cái gì yêu? Nhà ở yêu quái. Phương Tu ý thức hoàn toàn đắm chìm tiến vào căn phòng mỗi một cái xó xỉnh. Ánh mắt cũng không có mở ra khống chế món pháp khí này lột xác. Không có đơn giản như vậy, chẳng qua là có một chút bản năng mà thôi. Ta phỏng chừng mặc dù đi tiên đạo ba hồn bảy vía con đường luyện khí, dễ dàng hơn dựng dục linh tính, nhưng là dị thế giới thần linh, cũng không có đơn giản như vậy liền luyện chế ra có trí khôn luyện kim sinh mạng. Chớ đừng nói chi là trời sinh liền có trí khôn luyện kim sinh mạng. Càng là luyện kim thuật cao nhất áo nghĩa. Loại này hậu thiên sinh ra pháp khí chi linh, ta phỏng chừng ít nhất phải tại thất giai mới có thể nắm giữ chân chính linh trí. đến lúc này, cũng đến một bước mấu chốt nhất. Phương Tu muốn xác nhận, chính mình luyện chế pháp khí, rốt cuộc có phải là thật sự hay không có thể tại hiện thế tụ tập gánh chịu hương khói nguyện lực. Phương Tu đem cái kia chén kim bôi lấy ra, sau đó bỏ vào trong phòng kia ương cao lớn đóa hoa màu trắng bên trong. Một cổ lực lượng nhẹ nhàng nâng lên nó, kích hoạt, Phương Tu một tiếng khẽ nói, đã nhìn thấy màu vàng tia sáng chói mắt trong nháy mắt phóng lên cao. Nhưng là lại bị Phương Tu hết sức đè lại, nhưng là màu vàng bụi bẩm lại từ trên lầu cuốn sạch mà xuống. Dạo dược tại cả tòa trong phòng, cái này tòa ngoài phòng trong nháy mắt, lại bắt đầu sinh trưởng nảy mầm. Trên nóc nhà khai ra mảng lớn đóa hoa, Hắc Sát cùng Trần Cẩn ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy trên trần nhà, rũ xuống từng cái dây leo, phía trên từng cái màu hồng hoa cốt đóa xoay tròn cởi mở. Cả nhà trên dưới, đều hóa thành một mảnh thực vật đại dương, mà cái kia kim bôi đang nở rộ đóa hoa màu trắng bên trong lơ lửng. Có thể nhìn đến thời khắc này một cổ lực lượng thần kỳ. Giống như vòng xoáy hấp dẫn cả tòa thành phố, cái kia hư vô mờ mịt, dù là siêu phàm giả cũng không cảm ứng được tâm tình. Dục vọng cùng hương khói nguyện lực, hướng về nơi này mà tới, sau đó tại màu trắng hoa cốt đóa bên trong, kết thành giống như chất mật một loại dịch thể, đậm đà siêu phàm nhiên liệu chi lực hướng về bên ngoài bắt đầu cổ động. Nhưng là lại bị hoa đóa che lại tại nụ hoa bên trong. Cái kia kim bôi trôi lơ lửng ở to lớn nụ hoa trống rỗng lơ lửng. Theo màu vàng bụi bậm vòng xoáy xoay tròn. Thành công, Phương Tu thời khắc này trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù trước Phương Tu đã xác định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng là không có chân chính thí nghiệm qua. Vẫn là không cách nào bảo đảm có thể hay không xảy ra sự cố. Thời khắc này, tòa này cấp 4 pháp khí, giống như trang bị pin đồ điện, trong nháy mắt xảy ra kịch liệt thay đổi. Giờ phút này dù là Phương Tu không ở, cũng không có ai chủ trì món pháp khí này thời điểm. Món pháp khí này cũng sẽ tự hành vận chuyển, hơn nữa theo tụ tập mà tới hương khói nguyện lực càng ngày càng nhiều. Hẳn là còn sẽ phát sinh cái gì biến hóa kỳ diệu. Bất quá trước mắt cái này kim bôi chỉ có thể thu thập tòa thành thị này hương khói nguyện lực. Hơn nữa Phương Tu cũng chỉ là thí nghiệm thử một chút. Hắn không có khả năng tự hành đi thay đổi đánh vỡ hiện thế cục diện. Hay là muốn thông qua sơn hải giới chảy ra hương khói thần khí đến hiện thế. Sau đó để cho hiện thế thu thập cả thế giới tín ngưỡng cùng hương khói nguyện lực. Hắn núp ở phía sau tiến hành chiết thành là được rồi. Từ một loại ý nghĩa nào đó, hắn vẫn là nguyện ý cầu ổn một chút. Phương Tu nhìn lấy Trần Cẩn. Sau đó lúc ta không có mặt, ngươi liền thông qua nơi này, khống chế tòa này pháp khí. Thời khắc nguy cấp. Thậm chí có thể đem món pháp khí này thu lại bay thẳng đi. Bất quá hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hiện thế còn không có cường đại đến loại trình độ này tồn tại. Trần Cẩn gật đầu một cái. Không nói gì. Đồng thời, Phương Tu nhà bên ngoài. Động tĩnh này cũng đưa tới không ít người chú ý. Dù sao động tĩnh này mặc dù không lớn, nhưng là cũng quá mức thần kỳ huyền diệu. Hơn nữa chủ nhân của nó thân phận cũng quá không bình thường. Từng cái siêu phàm giả hoặc là theo nhà mình cửa sổ cửa chính đánh giá lấy nhà này tầng 3 lầu gỗ. Cũng hoặc là từ xa phương chỗ cao nhìn ra xa. Thậm chí là bên trong thành chấp pháp giả cũng sợ hãi xảy ra vấn đề gì vội vã chạy tới. Nhìn lấy độ cao của nó, lớn nhỏ cùng lối kiến trúc cũng biến đổi. Cuối cùng lại phía trên lại mở ra hoa. Màu trắng dây leo cùng tiểu hoa bao trùm ở nóc nhà cùng vách tường. Để cho cả nhà đều thoáng cái theo nguyên bản đông phương phong cách lầu gỗ kiến trúc. Biến thành một tòa thật giống như chuyện cổ tích một dạng phòng nhỏ. Cái này cũng không phải là Phương Tu sở ý. Chẳng qua là trong nháy mắt đó kim bôi tràn đầy tản ra ngoài sức mạnh quá lớn. Phương Tu hết sức khống chế cũng lộ ra chút ít một tia. Bất quá nếu biến thành cái bộ dáng này, Phương Tu cũng không có lại có thể thay đổi rồi. Đây rốt cuộc là làm gì? Còn có tại sao nở hoa? Đây chẳng lẽ là cái gì mới lối kiến trúc? Ngươi có cảm giác hay không đến? Cái kia hoa hình như là ma thực. Nhưng không ai dám tùy tiện sử dụng thần thức thăm dò. Ở tòa đại Bạch Cảng Chi Thành, đối với thần thức loại này tồn tại là hết sức áp chế. Đừng bảo là kết giới kia. Người thần thức dám ở chỗ này cho nên thả ra qua lại thời điểm. Cái kia nhà nhà bố trí hậu thủ đều có thể tùy thời đánh sơ xác thần trí của ngươi. Nguyền rủa dây dưa tới hồn phách của ngươi. Chớ nói chi là bên trong thành tùy ý có thể thấy được cường giả. Chọc giận trong đó một cái. Dù là tại Bạch Cảng bên trong không dám tùy tiện giết ngươi. Ra khỏi nơi này. Có thể đuổi ngươi lên trời xuống đất. Hơn nữa một chút trọng yếu khu vực càng là sẽ trực tiếp phát ra cảnh báo. Bên trong nội thành quan trị an cùng chấp pháp tiểu đội ngay lập tức sẽ tới đối với ngươi tiến hành thẩm tra hoặc là bắt lấy. Mà tại Phương Tu nhà khoảng cách không xa một tòa màu trắng cổ điển trong lâu đài. Dựng đứng lên sắc nhọn trong tháp. Một cái đắt tiền tinh thần trên trường bào có một chút điểm thiêu đốt vết tích. Trên tay nắm luyện kim chất thuốc luyện kim thuật sĩ ngẩng đầu nhìn tòa kia phát sinh thần kỳ thay. Đổi nhà ở, áo, đây là một kiện cấp 3 pháp khí. Không đúng, tại sao ta cảm giác được một cổ ma thạch luyện chế thời điểm phản ứng chấn động. Luyện kim thuật, sĩ chính là John Fugro. Cái tên này nhiều năm như vậy xuống, không có đổi thành già yếu, ngược lại nhìn qua phảng phất càng trẻ hơn một chút. Giờ phút này phát hiện động tĩnh nơi xa, lập tức trở nên kích động mà cảm thấy hứng thú. Đông Châu, thật là một cái địa phương thần kỳ, có lẽ ta cũng hẳn là đi nơi đó nhìn một chút. Luyện kim thuật sĩ xem nhìn một hồi, theo động tĩnh dần dần mất đi, xoay người lại. Cầm lấy luyện kim chất thuốc nói lẩm bẩm, thần ma thế giới, thật đúng là quá kỳ diệu, hơn nữa thật giống như theo thời gian thay đổi, trở nên càng lúc càng lớn, lúc ban đầu căn cứ người tính toán, hẳn không đến 2000 cây số khoảng cách, mà ta lần trước tiến vào thần ma thế giới, nghe nói khoảng cách đã vượt qua 1 vạn cây số, toàn bộ thần ma thế giới lớn nhỏ. Còn có hay không tồn tại không biết, đại lục cũng không biết. Không đúng, Nam Châu phụ cận có bao nhiêu cái đảo chúng ta cũng không biết rõ. Liền ngay cả Nam Châu nội bộ bí ẩn, chúng ta cũng không có thăm dò hiểu được. Chớ nói chi là còn có trong truyền thuyết tử vong minh. Giới, thiên giới, trong truyền thuyết bất tử không chết thần ma. Luyện kim thuật sĩ nghĩ tới đây hết thảy. Không khỏi cảm xúc dâng trào, kích động đến không thể tự mình. Cái này có thể thật là mỹ lệ mà vĩ đại. Nghĩ đến đi Đông Châu, luyện kim thuật sĩ liền nghĩ đến. Qua lại phải dựa vào U Đô Tiên Cảnh thuyền lớn mới có thể. Mặc dù đi U Đô Tiên Cảnh chỉ có thông qua chiếc thuyền này. Nhưng là nội bộ vận chuyển dùng một chiếc cấp 3 luyện kim thuyền. Hẳn là đã đủ rồi. Một chiếc cấp 3 luyện kim thuyền, luyện kim thuật sĩ trầm tư, hoàn toàn đắm chìm trong như thế nào luyện chế như vậy một chiếc có thể vượt qua vạn dặm hải vực. Không e ngại trong biển nặng nề sóng gió cùng nguy hiểm. Ngàn tỷ yêu ma tử vong chi vực trên thuyền lớn, mà Phương Tu cũng không có chú ý tới. Giờ phút này đã có người đem chủ ý đánh tới hắn lũng đoạn trên phương diện làm ăn tới rồi. Giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong hiện thế thu thập hương khói nguyện lực cùng chuyển hóa phía. Trên đi rồi, bất quá coi như biết Phương Tu cũng sẽ không quá để ý. Ban đầu Phương Tu chế tạo như vậy một cái tuyến đường. Chẳng qua là mở ra một cái cung cấp làm cho người ta ngược hướng đường dây. Mà bây giờ có người có thể tự hành xuyên việt vạn dặm hải vực. Vượt qua lục địa. Phương Tu vẫn là vui vẻ nhìn thấy loại trang diện này. Chẳng qua là loại tình huống này cũng không khả năng thông dụng. trên biển ngàn tỷ yêu ma khắp nơi đều là nguy hiểm. Mà cấp 3 bảo thuyền cũng không khả năng tùy ý có thể thấy. Hơn nữa coi như là cấp 3 bảo thuyền, nếu như đụng phải những thứ kia đại yêu dị chủng, cũng không nhất định có thể còn sống. Mà theo phía sau xuất hiện cấp 4, cấp 5 thậm chí thần ma cấp 1 yêu thần cự ma. Sơn hải giới biển khơi quả thật là chính là chỗ nguy hiểm nhất. Cái loại này người bình thường cũng có thể xuyên việt biển khơi. Vượt qua lục địa đi sự tình, đoán chừng là rất khó xảy ra. Có lẽ chờ đến một ngày kia sơn hải giới biển khơi xuất hiện ổn định trật tự, có lẽ mới có thể hoàn toàn mở ra ổn định hải đảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.